Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 1. Cùng Rakuzan Cao Trung trận chiến cuối cùng thắng lợi sau, Lâm Thiên hắn ở trở lại nhà của chính mình bên trong, nằm ở trên giường ngủ thời gian, phảng phất hệ thống mở cho hắn một cái thiên đại chuyện cười. Lâm Thiên hắn lại một lần xuyên qua rồi xuyên qua đến một cái cực kỳ xa lạ mà lại quen thuộc thế giới. Cùng địa cầu có chút tương tự, nhưng cũng không là cái kia chính mình trải qua địa cầu, mà là một cái cùng địa cầu phi thường tương tự thế giới. Song song xuyên qua đến thế giới này sau, hệ thống cho hắn một cái thân phận. Thân phận này cũng là để Lâm Thiên hơi kinh ngạc không rõ, thậm chí có chút khó chịu đối với. Thân phận này chính là lão sư. Một cái tiểu học lão sư. Mà Lâm Thiên vị trí trường này là bao tiểu học sơ trung đại học. Ngược lại chính là từ nhỏ đến lớn. Đọc xong thư sau trực tiếp ra xã hội, đồng thời này một khu nhà cao trung vẫn là toàn quốc mạnh nhất cao trung. Ở người trên thế giới này, mặc kệ là Trung Quốc, vẫn là cái khác quốc gia, đều đối với này một khu nhà tiểu học đổ xô tới. Không có ai không muốn đem trong nhà mình hài tử đưa đến này một khu nhà tiểu học bên trong, bởi vì chỉ cần là này một khu nhà tiểu học bên trong đi ra, mỗi một vị học sinh toàn bộ đều là tinh anh. Không có bất kỳ một vị học sinh sau khi đi ra không phải rồng trong loài người. Nhân trung chi phượng. Không có một vị học sinh sau khi đi ra là đối với học tập có căm ghét cảm giác. Liền ngay cả này một khu nhà được gọi là toàn quốc mạnh nhất tiểu học trường học, cũng là như vậy cuồng ngạo tự xưng, chỉ cần là này một trường học đi ra, nhất định có thể trở thành một phương đại lão. Coi như không cách nào trở thành đại lão, tối thiểu cũng có thể hoạt thuận buồm xuôi gió. Không cần vì cuộc sống đi phát sầu. Không cần đi vì là đi kiếm tiền phát sầu, bởi vì chỉ cần là này một trường học đi ra, hoàn thành học nghiệp sau khi đều là cung không đủ cầu. Không có bất cứ người nào là không tìm được việc làm. Mỗi người tiền lương đều là cực cao. Đối với ở đây, Lâm Thiên cũng là cảm thấy nghi hoặc cùng với không rõ, toàn quốc mạnh nhất một trường học. Như vậy trường học đến cùng là như thế nào một trường học? Chưa từng thấy. Đối với này một trường học, Lâm Thiên cũng là có chút chờ mong. Lên tuyên bố nhiệm vụ. Nếu ký chủ thân vị toàn quốc mạnh nhất trường học tiểu học lão sư, như vậy liền nhất định phải đem chính mình trong lớp học đám kia ngốc nghếch trường học cố gắng giáo dục, để mỗi một vị học sinh đều có thể thành tài. Như vậy mới xứng đáng lão sư danh hiệu này, nếu như không phải vậy, kết quả chỉ có một cái, vô cùng đơn giản, vậy thì là xóa bỏ. Nghe hệ thống cái kia lạnh lẽo không chút nào bất kỳ tình cảm, Lâm Thiên lần thứ nhất trong lòng bay lên một tia sợ hãi. Xóa bỏ, nguyên bản cho rằng ta cái hệ thống này là bình thường, không nghĩ tới trên người mình cái hệ thống này cùng với những cái khác người thu được hệ thống một cái tật xấu, thỉnh thoảng liền nắm xóa bỏ này một cái từ ngữ đến hù dọa ký chủ. Lẽ nào ta sẽ sợ bị xóa bỏ? Đùa giỡn, lão tử là ai? Có đạo là chết có nặng như Thái Sơn, có nhẹ tựa lông hồng. Lão tử muốn là loại kia sợ sệt tử vong, sợ hãi cái chết người. Nói, Lâm Thiên từ mặc vào bò lên, nhìn một chút xung quanh xa lạ kia không hoàn cảnh quen thuộc. Đây chính là ta nhà sao? Nhìn dáng dấp, còn giống như không sai cảm giác. Có điều so với ta ở Kuroko bên trong ngôi biệt thự kia yếu lược vi chênh lệch như vậy một ít thôi. Tính toán một chút, vẫn là trước tiên tìm hiểu một chút cơ bản nhất tin tức đi. Lâm Thiên đem hợp lại rèm cửa sổ mở ra. Một bó tia sáng chói mắt từ pha lê ở ngoài chiếu vào, đã là sáng sớm sao? Đúng rồi, y phục của ta ở nơi nào? Lâm Thiên vào lúc này phát hiện, trên người mình chỉ mặc một bộ đơn bạc buồn ngủ. Vì lẽ đó chỉ có thể ở gian phòng này bên trong tìm quần áo một chút. Tìm tới, đi tới tủ quần áo trước. Mở ra, đập vào mắt bên trong chính là một đống lớn bị gấp kỹ quần áo. Tùy ý cầm một cái xem ra khá là hợp mắt quần áo. Đêm này một bộ y phục mặc ở trên người chính mình. Đúng rồi, sáng sớm mấy giờ đi học? 8 giờ. Ta biết rồi, giơ tay lên. Nhìn một chút trên đồng hồ đeo tay thời gian, phát hiện hiện tại thời gian mới là sáng sớm 6 giờ. Thời gian còn sớm, không cần quá vội vàng đi chỗ đó cái gì toàn quốc mạnh nhất trường học. Đúng rồi. Ta tuyệt đối không phải là bởi vì sợ cái gì bị xóa bỏ. Chỉ có điều là đối với này một khu nhà được gọi là toàn quốc mạnh nhất trường học có chút ngạc. Nhiên thôi, leng keng. Mạnh nhất giáo sư trăm khoa đại toàn đã ghi vào ký chủ trong đầu, rất nhanh. Một trận thống khổ liền truyền đến. Đau đến không muốn sống. Khiến người ta sống không bằng chết sau 10 phút. Thống khổ kết thúc nếu ký chủ thân vị giáo sư. Như vậy liền tất yếu tìm hiểu một chút hôm nay khí trời tình huống. Vì lẽ đó xin mời đánh mở TV. Tìm hiểu một chút hôm nay khí trời tình huống. Bằng không ký chủ sẽ bị xóa bỏ, hả? Xóa bỏ. Sợ cái cọng lông. Xóa bỏ liền xóa bỏ chứ. Không đáng kể, đúng rồi. Ngược lại hiện tại tẻ nhạt. Đánh mở TV nhìn được rồi. Có điều bây giờ còn có thể xem đến hôm nay khí trời tình huống sao? Đánh mở TV, không cần đổi đài. Trực tiếp chính là bắt đầu hôm nay khí trời tình huống giải thích hôm nay. 29 ngày, không khí lạnh lẽo tiếp tục xuôi nam. Đem trọng điểm ảnh hưởng Sơn Đông Hà Nam một vùng. Có điều bởi tiền kỳ nhiệt độ quá cao. Lần này hạ nhiệt độ qua đi nhưng khó có thể lay động thiên ấm cách cục tháng 3 để đến tháng 4 sơ. Bắc phương nhiệt độ đem lần thứ 2 thăng đến dị thường thiên ấm trình độ đồng thời. Tháng 4 sơ trước Bắc phương nhiều cát bụi khí trời mặt khác. Mưa vẫn là Nam nhiều Bắc ít. Hôm nay Nam phương mưa trung tâm di đến Hồ Nam, Quảng Tây một vùng. Bắc phương thì lại chủ yếu ở Tân Cương Bắc Bộ trong TV. Vị kia người chủ trì ba nuôi kéo không đứng ở giảng. Giọng nói vô cùng gần như không còn đình qua ngày hôm qua. Ở không khí lạnh lẽo dưới ảnh hưởng. Đông Bắc, Hoa Bắc vùng Trung Đông Bộ chờ địa khí ôn trượt. Trong đó Hắc Long Giang đại bộ phận. Cát Lâm, bên trong Mông Cổ phía Đông. Tiên Si Han, Hà Bắc Trung Nam Bộ chờ địa 14 vận may ôn rõ rệt ngày hôm trước đồng nhất thời thứ giảm xuống 60°C. Này cỗ không khí lạnh lẽo qua đi, tháng 3 để đến tháng 4 sơ, lại sẽ tiến vào một vòng ấm lên bắc phương nhiệt độ lần thứ 2 thăng đến dị thường thiên ấm trình. Độ lấy tỉnh Lỵ Thành thị Trịnh Châu làm thí dụ, hôm nay nhiệt độ cao nhất hạ xuống đến 21°C. Ba một ngày tức bản thứ 7 nhiệt độ từng bước tăng trở lại. Đến ngày mùng 2 tháng 4 nhiệt độ cao nhất đem lần thứ 2 trở lại 30°C bên trên ai. Thế giới này, lẽ nào các loại thành thị tên đều cùng lên một thế giới thành thị tên tương đồng sao? Nghe này một cái tin tức khí tượng, Lâm Thiên phi thường kinh ngạc có điều, rất nhanh lại lắc đầu, dù sao cũng là một cái thế giới song song. Phỏng chừng rất nhiều đồ vật đều sẽ không phát sinh biến hóa gì đó ba vào lúc này. Trong TV người chủ trì vẫn ở chính mình quan tâm chính mình rằng, ngữ khí vẫn cực nhanh. Dường như súng máy giống như vậy, khiến người ta không rét mà run. Tuy rằng trong TV người chủ trì giọng nói vô cùng nhanh, thế nhưng Lâm Thiên lại có thể nghe được rõ ràng. Hay là này chính là này một vị người chủ trì chỗ lợi hại. Ngày 26 tháng 3 đến 28 ngày, Bắc phương khu vực xuất hiện năm nay tới nay lần thứ 4 cát bụi khí trời. Bên trong Mông Cổ vùng Trung Đông Bộ, Sơn Tây Bắc Bộ, Hà Bắc bên trong Bắc Bộ, Bắc Kinh, Tiên Si Han cùng Đông Bắc khu vực trước sau xuất hiện dương sa hoặc bụi bặm. Cũng xuất hiện 5 đến 7 cấp phong. Trận gió đạt 8 đến 9 cấp bên trong Mông Cổ Tích Lâm Quách Lạc Minh hiệp địa xuất hiện bão cát. Năng lực kém nhất thấy độ không đủ 400 mét lần này cát bụi khí trời có phạm vi bao trùm rộng rãi. Ảnh hưởng thời đoạn tập trung. Không khí ô nhiễm trình độ trọng yếu các loại đặc điểm. Bằng, hai, cảm giác thật nhiều. Này một cái người chủ trì ngữ khí ti rằng cực nhanh. Thế nhưng lời nói của hắn thực sự là có chút nhiều. Có thể hay không không tiếp tục xem tiếp. Hệ thống, Lâm Thiên ở trong lòng. Yên lặng một câu nói như vậy, không thể. Ký chủ thân vị toàn thế giới mạnh nhất trường học bên trong lão sư. Như vậy liền nhất định phải đối với thế giới này có sự hiểu biết nhất định, đúng rồi. Kỳ thực liên tục cũng không phải là không thể. Chỉ cần đem ký chủ xóa bỏ. Như vậy ký chủ liền không cần tiếp tục nghe, chẳng biết vì sao. Lâm Thiên đang nghe hệ thống nói ra một câu nói này đồng thời. Cảm giác được thân thể nhiệt độ chung quanh đột nhiên hạ thấp mấy độ. Đồng thời ngực cũng hầu như là cảm giác dầu dĩ phi thường không thoải mái. Ai? Đúng rồi. Tại sao bỗng nhiên cảm giác cái này tin tức khí tượng còn rất thú vị? Vẫn là tiếp tục xem tiếp đi. Còn muốn nói một câu. Chết có trọng yếu với Thái Sơn nhẹ tựa lông hồng. Ta Lâm Thiên tuyệt đối không úy kỵ bất kỳ tử vong xóa bỏ uy hiếp. Vì lẽ đó xóa bỏ này một cái uy hiếp đối với ta mà nói không có bất kỳ tác dụng. Thế nhưng ta nếu thân vị toàn thế giới châu bò nhất một trường học lão sư. Đối với một ít trụ cột nhất đồ vật vẫn là cần phải thấu hiểu một phen. Dù sao thân phận của ta vẫn là lão sư mà. Bên trong Mông Cổ cát bụi khí trời đột kích. Bầu trời một mảnh mờ nhạt, lần này phạm vi lớn cát bụi. Là bởi tháng 3 tới nay nước ta bắc phương khu vực mưa thiên ít. Nhiệt độ hơi cao. Trong đó bên trong Mông Cổ trung bộ cùng Hoa Bắc chờ địa mưa thiên thiếu 3-8 thành. Nhiệt độ hơi cao 26 C. Thêm nữa bắc phương khu vực mặt đất thổ nhưỡng đã cơ bản tiết tan. Khí tượng điều kiện tổng thể có lợi cho cát bụi khí trời sinh thành hơn nữa lần này ảnh hưởng nước. Ta bắc phương khu vực luồng khí xoáy triển cường thịnh. Từ Mông Cổ quốc khởi nguyên cát bụi khí trời. Theo luồng khí xoáy đông di triển mang theo thượng du cát bụi một đường hướng về tây ảnh vang đến. Kiêu Tân ký cùng đông bắc khu vực trung ương đài thiên văn dự tính. Ngày 29 tháng 3 đến 31 ngày. Tân cương nam cương bồn địa. Bên trong Mông Cổ, Cam Túc vùng phía tây, Ninh Hạ bên trong Bắc Bộ, Thiểm Tây Bắc Bộ chờ mà sẽ có bụi bặm hoặc dương xa khí trời. Bên trong Mông Cổ vùng phía tây, Tân Cương Nam Cương Bồn Địa, Cam Túc vùng phía tây bộ phận khu vực có bão cát ngày mùng 2 tháng 4 đến 3 ngày. Tân Cương Nam Cương Bồn Địa, bên trong Mông Cổ bên trong vùng phía tây. Cam Túc vùng phía tây cùng Hoa Bắc Bắc Bộ chờ địa còn có một lần cát bụi khí trời quá trình khí. Tượng bộ ngành kiến nghị công chúng cần chú ý đúng lúc đóng cửa sổ. Làm tốt thông khí phòng xa chuẩn bị cũng tận lực giảm thiểu ra ngoài cần mang theo khẩu. Trang, khăn lụa chờ chống bụi đồ dùng. Cất bước thời rời xa nhà cao tầng. Tấm bảng quảng cáo chờ để phòng trên không rơi vật cát bụi khí trời tầm nhìn thấp hơn. Lái xe xuất hành công chúng cần hạ thấp xe cẩn thận lái xe ngày mai. Tháng 3 3 ô Nhật ô 8 thời đến 31 ngày ô 8 thời. Tân Cương Bắc Bộ vùng núi. Thanh Tàng Cao Nguyên vùng Trung Đông Bộ. Bên trong Mông Cổ phía đông chờ địa bộ phận khu vực có nhỏ đến bên trong Yuki hoặc mưa giáp Yuki. Trong đó Tân Cương A Lạc Thái Sơn khu hiệp địa có lớn đến bạo Yuki. Tân Cương Tháp Thành. Đông Bắc trong khu vực Bộ. Cam Túc Nam Bộ, Tây Tạng Đông Nam Bộ, Tây Nam khu vực phía Đông, Giang Nam Trung Bộ, Hoa Nam bên trong vùng phía Tây chờ địa có nhỏ đến mưa vừa. Hiệp địa mưa to khí tượng bộ ngành nhắc nhở, Tân Cương Bắc Bộ nhiều mưa tiết khí trời cần phòng bị khả năng xuất hiện hỗn hợp hình hồng thủy. Chấm đất chất tai họa, Tây Nam khu vực đến Giang Nam bên trong vùng phía Tây khá mạnh mưa xuống. Cần phòng bị mặt đường trơn trượt đối với giao thông xuất hành ảnh hưởng bất lợi rốt cục. Này một cái phí lời liền phần tin tức khí tượng kết thúc khí trời hiểu rõ sau. Ký chủ cần phải đi trường học. Chỉ có điều đi toàn thế giới mạnh mẽ nhất một trường học trước. Ký chủ cần muốn tìm hiểu một chút chính mình lớp học đó học sinh tình huống. Đúng rồi. Ký chủ là chủ nhiệm lớp. Phụ giả dạy môn học là ngữ văn. Lớp học sinh tình huống. Chủ nhiệm lớp. Dạy ngữ văn, được rồi. Sau đó, Lâm Thiên gật gật đầu. Bởi vì hắn ở bay lên ý niệm như vậy sau. Một phần tin tức liền xuất hiện ở trong đầu của chính mình đối với ngữ văn dạy học. Lâm Thiên tự nhiên là không cần có bất kỳ lo lắng. Dù sao hệ thống là đem mạnh nhất giáo sư trăm khoa tri thức nhét vào trong đầu của chính mình. Vì lẽ đó có thể nói. Phía trên thế giới này không có bất cứ người nào dạy học năng lực có thể cùng mình đem so sánh sau. Đó, Lâm Thiên ngẩng đầu lên, nhìn mình trước mắt, hệ thống cho thấy đến một đôi tin tức những này, nên chính là học trò ta tin tức đi. Phía trên, xuất hiện chính là một đống tên. Tên phía trên nhưng là có một tấm tiểu tiểu hài tử hình ảnh Hoàng Phủ Vĩnh Gia. Hoàng Phủ Ý Chí, Hoàng phủ Tuấn Dật, Hoàng phủ Kình Thương, Hoàng phủ Anh Túng, Hoàng phủ Trí Thượng, Hoàng phủ Vĩnh Nguyên, Hoàng phủ Gia Mộ, Hoàng phủ Bằng Đáo, Hoàng phủ Tử Du, Hoàng phủ An Ninh, Hoàng phủ Hồng Hy, Hoàng phủ Gia Vận, Hoàng phủ Khai Tễ, Hoàng phủ Kiến Nguyên, Hoàng phủ Gia Trí, Hoàng phủ Đức Diệu, Hoàng phủ Kiên Thành, Hoàng phủ Tuấn Viễn, Hoàng phủ Bành Bạc, Nhạc Chính Hoành Nghị, Nhạc Chính Văn Bách, Nhạc Chính Vĩ Bác, Nhạc Chính Học Thật, Nhạc Chính Mẫn Học, Nhạc Chính Anh Dịch, Nhạc Chính Hồng Sướng, Nhạc Chính Mậu Ngạn, Nhạc Chính Chính Kỳ, Nhạc Chính Thành Long, Nhạc Chính Diệp Lỗi, Nhạc Chính Dương Bá, Nhạc Chính Dương Bình, Nhạc Chính Vĩnh Thọ, Nhạc Chính Gia Tứ, Nhạc Chính Thiên Hàn, Nhạc Chính Lập Nhân, Nhạc Chính Nhã Đạt, Nhạc Chính Vĩnh Phúc, Nhạc Chính Lập Thành, Úy Trì Mưa Hoa, Úy Trì Bác Thiệm, Úy Trì Phong Vũ, Úy Trì Tư Bá, Úy Trì Hồng Phi, Úy Trì Bành Phách, Úy Trì Dương Vũ, Úy Trì Minh Đạt, Úy Trì Việt Trạch, Úy Trì Duệ Đức Tên. Lâm Thiên cẩn thận nhìn một bên, đồng thời cũng đếm đếm. Tổng cộng có 50 tên. Chỉ có điều mỗi một cái tên tại sao đều là 4 chữ. Nếu như, chỉ cần chỉ là 4 chữ, Lâm Thiên kinh ngạc vẫn sẽ không lớn như vậy. Đặc biệt nhất chính là, trong những tên này, dĩ nhiên có 20 hoàng phủ, có 20 nhạc chính, có 10 cái úy trì lẽ nào. Những đứa bé này đều là một cái gia tộc đi ra. Không rõ, không rõ có điều, cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể chậm rãi ghi nhớ những tên này. Mặc dù có chút khó nhớ, thế nhưng cái kia thì có biện pháp gì đây? Ai nhiên, thân phận của chính mình là một vị toàn quốc tối ngưu trường học lão sư. Đồng thời vẫn là một cái lớp học chủ nhiệm lớp. Đồng thời còn cần dạy ngữ văn có chút đau đầu. Cũng không biết chính mình lớp những kia học sinh tiểu học đến cùng là kiểu gì. Bướng bỉnh không bướng bỉnh. Nếu như ngoan một ít vậy còn được. Nếu như thật sự rất bí, vậy thì phiền phức hơi lớn dù sao. Lâm Thiên cũng chưa từng làm lão sư. Tuy rằng trong đầu bị nhét vào một đống lớn liên quan với giáo sư làm sao dạy học sinh tri thức. Đối với mỗi cái ngành học tri thức, thế nhưng tự tin vẫn cũng không phải rất mạnh a. Ký chủ, thời gian gần đủ rồi. Cần phải đi trường học đã đến giờ. Được rồi, vậy chúng ta liền đi ra cửa nhìn. Cái kia được gọi là toàn thế giới mạnh mẽ nhất trường học. Đến cùng là làm sao một cái dạng đồng thời. Cũng có thể đồng thời đi xem chính mình những học sinh kia. Xem bọn họ đến cùng có ngoan hay không, có điều. Điểm trọng yếu nhất vẫn phải nói rõ ràng nói rõ. Đi trường học cũng không phải là bởi vì hệ thống cái kia xóa bỏ. Mà là hứng thú đối với xóa bỏ. Lâm Thiên chỉ có 2 chữ đánh giá. Vậy thì là ha ha. Dù sao, chết có nhẹ tựa lông hồng, trọng yếu với Thái Sơn, đối với những người khác tới nói, hay là chết là trọng yếu với Thái Sơn, thế nhưng đối với Lâm Thiên tới nói, chết cái chữ này, vẻn vẹn là nhẹ tựa lông hồng thôi 3 việc trọng yếu nói 3 lần. Quyển thứ 3 kịch độc, quyển thứ 3 kịch độc, quyển thứ 3 kịch độc, coi như là cấp thần nông phỏng chừng cũng không chịu nổi. Vì lẽ đó xin mời chớ đặt mua, xin mời chớ đặt mua, xin mời chớ đặt mua cần cẩn thận, nếu như đặt mua, như vậy chính là tự nguyện, bởi vậy tất cả sự tình liền cùng rồng đen không quan hệ trước phần hồi tưởng. Ký chủ, thời gian gần đủ rồi, cần phải đi trường học đã đến giờ. Được rồi, vậy chúng ta liền đi ra cửa nhìn, cái kia được gọi là toàn thế giới mạnh mẽ nhất trường học. Đến cùng là làm sao một cái dạng đồng thời. Cũng có thể đồng thời đi xem chính mình những học sinh kia. Xem bọn họ đến cùng có ngoan hay không, có điều. Điểm trọng yếu nhất vẫn phải nói rõ ràng nói rõ. Đi trường học cũng không phải là bởi vì hệ thống cái kia xóa bỏ. Mà là hứng thú đối với xóa bỏ. Lâm Thiên chỉ có 2 chữ đánh giá. Vậy thì là ha ha. Dù sao, chết có nhẹ tựa lông hồng. Trọng yếu với Thái Sơn, đối với những người khác tới nói, hay là chết là trọng yếu với Thái Sơn, thế nhưng đối với Lâm Thiên tới nói, chết cái chữ này, vẻn vẹn là nhẹ tựa lông hồng thôi, được rồi, nếu thời gian đã đến, Như vậy ta cũng liền không lại đi lãng phí thời gian. Đi trường học nhìn những kia ngốc nghếch học sinh được rồi, sau đó. Lâm Thiên liền không có lại ở trong nhà lãng phí thời gian. Mà là lựa chọn bay thẳng đến cái nào toàn quốc mạnh nhất trường học ra, ngươi hỏi ta vì sao lại. Biết cái kia trường học vị trí. Này không phải chuyện rất bình thường được không? Đầu óc hệ thống đem hết thảy tư liệu cũng đã nhét vào. Vì lẽ đó biết những chuyện này thật kỳ quái sao? Đi trường học, Lâm Thiên là ngồi xe hơi nhỏ đi ừ. Này chiếc xe hơi nhỏ là trường học phân phối. Đồng thời nhìn qua cũng nghe cao cấp đại khí lên đẳng cấp dáng vẻ. Dù sao mình là toàn quốc mạnh nhất trường học lão sư. Đồng thời còn là một vị chủ nhiệm lớp. Trường học phân phối như vậy một chiếc xe cũng không kỳ quái đi tới trường học. Đi tới chính mình lớp học đó. Vào lúc này cách khi đi học còn sót lại cuối cùng mấy phút đi tới bục giảng trên bàn. Lâm Thiên hướng về phía dưới đám kia ngốc nghếch học sinh liếc mắt nhìn. Nhất thời cảm giác được từng trận đau đầu những học sinh kia. Dĩ nhiên không có lý chính mình. Mà là chính mình ở quản chính mình không ngừng mà ở tất lý giảng một ít lung ta lung tung. Đồng thời từng cái cũng siêu siêu vẹo vẹo ngồi tại chỗ. Hoàn toàn không giống như là một học sinh nên có dáng vẻ phiền. Đau đầu, những này ngốc nghếch học sinh làm sao cảm giác thật giống rất bì dáng vẻ. Không có chút nào ngoan, không có chút nào đáng yêu tiếng chuông reo. Đi học đã đến giờ, bắt đầu đi học. Ký chủ thân vị toàn quốc mạnh nhất trường học lão sư. Mỗi lần đi học chuyện làm thứ nhất muốn làm chính là điểm danh, hệ thống cái kia lạnh lẽo không? Chút nào hàm cảm tình lời nói lần thứ hai từ Lâm Thiên trong đầu vang lên. Lời này nhất thời để Lâm Thiên rơi vào trầm tư. Sau đó từng trận buồn bực. Cuối cùng chính là đau đầu, điểm danh. Người nhất định phải ta điểm danh. Lâm Thiên nhìn bục giảng trác phía dưới. Cái kia 50 vị siêu siêu vẹo vẹo tác giả ngốc nghếch học sinh tiểu học. Từng trận đau đầu, vẫn là không muốn điểm danh đi. Nhiều học sinh như vậy. Yếu điểm tới khi nào? Không thể cự tuyệt, thân vị toàn quốc mạnh nhất trường học giáo sư. Chuyện này nhất định phải làm được. Phủ giả xóa bỏ, lại đề xóa bỏ. Ta không ngủ đã nói sao? Chết có nhẹ tựa lông hồng, nặng tựa Thái Sơn. Đối với những người khác tới nói, hay là chết là trọng yếu với Thái Sơn. Thế nhưng đối với Lâm Thiên tới nói, chết cái chữ này. Vẻn vẹn là nhẹ tựa lông hồng thôi, thật giống một câu nói này ta đều đã nói nhiều lần lắm rồi. Thật sự cảm giác thấy hơi không nói gì. Hệ thống ngươi không nhớ kỹ sao? Có điều, nếu ta thân vị toàn quốc mạnh nhất trường học giáo sư. Thật giống không điểm danh còn thật sự có chút không tốt lắm a. Sớm thanh minh, ta không phải là sợ sệt bị hệ thống xóa bỏ. Đối với hệ thống xóa bỏ. Ta là nằm ở một loại không đáng kể trạng thái, dù sao ta cũng đã có nói. Chết có nhẹ tựa lông hồng, trọng yếu với Thái Sơn. Đối với những người khác tới nói, hay là chết là trọng yếu với Thái Sơn. Thế nhưng đối với Lâm Thiên tới nói, chết cái chữ này, vẻn vẹn là nhẹ tựa lông hồng thôi hiện tại. Phỏng chừng cũng chỉ có một câu nói như vậy có thể thể hiện ra ta cái kia kiên định tâm tình đi. Xóa bỏ, tử vong. Ta đối với hệ thống chỉ có hai chữ. Vậy thì là ha ha. Được rồi. Mọi người im lặng một hồi. Bắt đầu điểm danh phía dưới. Vẫn ầm ầm một mảnh. Không để ý đến bục giảng trên bàn Lâm Thiên lúng túng. Phi thường lúng túng. Cực kỳ lúng túng. Không có ai để ý chính mình. Điều này làm cho Lâm Thiên phi thường khó chịu này. Ta tốt xấu cũng là các ngươi này một cái lớp học chủ nhiệm lớp được rồi. Các ngươi như thế không nể mặt ta thật sự được không? Có điều, câu nói này Lâm Thiên chỉ là ở thầm nghĩ trong lòng thôi. Cũng không có liền như thế nói thẳng ra khẩu đến, được rồi. Nếu không nói, như vậy ta liền khiến cho dùng tuyệt chiêu, đối mặt như vậy một trường hợp. Lâm Thiên trong lòng không chút nào túng, thậm chí còn thoáng có một tia thiết hỉ dù sao. Này quần ngốc nghếch học sinh. Phỏng chừng cũng chỉ có mình có thể kềm chế được dùng cương. Vậy khẳng định là không được ngẫm lại này quần ngốc nghếch học sinh hậu trường. Liền có thể biết, dùng cương vậy thì tương đương với tự tìm đường chết mà thôi có điều. Căn cứ hệ thống tri thức này, một thế giới tựa hồ là phi thường khuyết thiếu một ít làm người cảm thấy hứng thú. Trên căn bản toàn bộ đều là một ít văn xuôi, mãnh liệt ra văn chương. Những thứ đồ này, này quần ngốc nghếch học sinh căn bản là chẳng muốn liếc mắt nhìn. Hoàn toàn liền không chút nào một tia cảm thấy hứng thú bởi vậy. Lâm Thiên hiện tại có thể cười to 3 tiếng. Sau đó liền bắt đầu đại triển quyền cước. Vậy ta cho các ngươi nói phi thường thú vị cố sự đi. Nếu như các ngươi cảm thấy thú vị, như vậy liền nghe ta đi học. Nếu như không có ý tứ, như vậy các ngươi liền chính mình quan tâm chính mình. Thế nào? Đứng đăng bục giảng trên bàn, Lâm Thiên mặt lộ vẻ mỉm cười. Thanh âm không lớn không nhỏ. Ở người giáo sư này bên trong học sinh vừa vặn đều nghe thấy. Lão sư, người chắc chắn chứ? Lão sư, không phải ta coi thường ngươi. Ngươi thật sự cảm thấy ngươi có thể kể ra một ít có thể làm cho chúng ta cảm thấy hứng thú cố sự. Lão sư, ngươi những câu nói này hẳn là ở đậu ta cười đi. Bục giảng chắc dưới, đám kia ngốc nghếch học sinh từng cái trên mặt mang theo nghi vấn. Ánh mắt tràn ngập đối với Lâm Thiên không tín nhiệm cùng với mỉm cười, hừ hừ. Xem thường ta, đợi lát nữa các ngươi liền biết ta lợi hại. Lâm Thiên hắn phi thường rõ ràng. Ở cái này không có trong thế giới, chính mình đem những thứ đồ này sẽ tuôn ra như thế nào làn sóng được. Chúng ta liền đến đem một cái hầu tử cố sự. Cái kia hầu tử tên là gọi là Tề Thiên Đại Thánh. Các ngươi cố gắng nhớ kỹ danh tự này. Đợi lát nữa các ngươi liền sẽ biết mình trước những kia vẻ mặt là buồn cười giường nào đứng đăng bục. Giảng trên bàn, Lâm Thiên ho khan vài tiếng. Hắn giọng một cái, ánh mắt trở nên thâm thúy. Vươn ngón tay chân trời. Sau đó chậm rãi nói rằng thơ viết. Hỗn độn chưa phân thiên địa loạn. Mênh mông mịt mờ không người thấy từ khi bàn cổ phá hồng mông. Mở ra từ tư thanh chọc biện cổ phúc tải quần sinh ngưỡng đến nhân. Minh vạn vật đều thành thiện muốn biết tạo hóa hội nguyên công. Cần xem Tây Du thích ách chuyện trai may nghe thiên địa số lượng. Có 129,600 trăm tuổi vì là nhất nguyên đem nhất nguyên chia làm 12 hội. Chính là tử, sửu, dần, mão, thần, tỵ, ngọ, vị, thân, dậu, tuất, hợi chi thập nhị chi cũng mỗi sẽ nên 10.800 tuổi mà liền một ngày mà nói. Giờ tí đến dương khí, mà xấu thì lại gà gáy, dần không thông quang, mà mão thì lại mặt trời mọc, giờ thìn thực sau, mà thôi thì lại ai bài, nhật ngọ thiên bên trong, mà chưa thì lại tây tha, giờ thân bồ mà mặt trời lặn dẫu, tuất hoàng hôn mà người định hợi thí với toàn cục, như đến tuất sẽ chi chung, thì lại thiên địa hôn tăng mà vạn vật phủ rồi chủ lại đi 5,400 tuổi. Giao hợi sẽ ban đầu, thì lại làm hắc ám, mà hai gian nhân vật đều không rồi. Cố viết hỗn độn lại 5,400 tuổi, hợi sẽ sắp hết, trinh dưới lên nguyên, gần tử hội, mà phục từ từ văn minh thiệu khang tiết viết. Đồng chí tử chi bán, thiên tâm không thay đổi một dương sơ động nơi, vạn vật chưa sinh thời, đến đó thiên bắt đầu có dễ. Cái lão sư đây là ý gì a? Chúng ta nghe không hiểu a. Nói, bục giảng chắc phía dưới. Một vị thằng nhóc mở miệng hỏi. Cái khác ngốc nghếch học sinh cũng đồng dạng là vẻ mặt nghi hoặc. Tuy rằng bọn họ nghe không hiểu này một vị mới tới chủ nhiệm lớp giảng đều là gì đó. Thế nhưng chính là cảm giác không rét mà run. Phi thường lợi hại được rồi. Các ngươi đã nghe không hiểu. Như vậy ta liền giảng đơn giản một ít được rồi. Để cho các ngươi có thể nghe được rõ ràng chúng ta hiện tại trước hết nói một chút này Tây Du Ký chương 1. Cũng chính là kinh thiên địa Mỹ Hầu Vương xuất thế cố sự muốn nói tới chương 1. Kỳ thực là phi thường đặc sắc. Các ngươi cho ta cố gắng nghe. Chớ nói lung tung thoại. Quấy rầy ta tâm tư lời nói dừng lại một lúc. Lâm Thiên lão sư lại một lần bắt đầu nói về Tây Du Ký này một quyển nội dung. Đây là một cái chuyện thần thoại xưa, truyền thuyết ở cực kỳ lâu trước đây, thiên hạ chia làm Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu. Ở Đông Thắng Thần Châu Ngạo Lai Quốc, có một tòa hoa quả sơn, trên núi có một khối tiên thạch, Một ngày tiên thạch nứt toác, từ trong tảng đá cút khỏi một cái trứng. Cái này trứng vừa thấy phong liền biến thành một cái thạch hầu. Hầu mắt bắn ra từng đạo kim quang. Hướng về tứ phương làm lễ, cái kia hầu có thể đi. Có thể chạy, khát liền uống chút trong khe núi nước suối. Đói thì ăn chút trên núi trái cây, cả ngày cùng trong núi động vật cùng nhau đùa vui. Trải qua 10 điểm khoái hoạt một ngày. Khí trời đặc biệt nóng. Hầu tử môn vì tránh né viêm trời nóng khí. Chạy đến trong khe núi rửa ráy, chúng nó nhìn thấy này nước suối ào ào địa lưu. Liền theo giản đi về phía trước. Đi tìm nó đầu nguồn, hầu tử môn bò nha. Bò nha. Đi đến cuối con đường. Nhưng nhìn thấy một luồng thác nước. Như là từ trên trời giáng xuống như thế, hầu tử môn cảm thấy kinh ngạc. Thương lượng nói, cái nào dám tiến vào thác nước, đem nước suối đầu nguồn tìm ra, lại không thương thân thể, liền bái hắn vì là vương, liền hô 3 lần. Cái kia thạch hầu hô địa nhảy ra ngoài, cao giọng hô ta đi vào, ta đi vào. Cái kia thạch hầu nhắm mắt thả người nhảy vào thác nước, cảm thấy không giống như là ở bên trong nước. Lúc này mới mở mắt ra, đánh giá chung quanh, phát hiện mình đứng ở một tòa thiết bản kiều lên. Kiều dưới nước trùng quán với thạch khiếu, trong lúc đó, đổi chiều chảy ra, đem kiều môn che khuất, khiến người bên ngoài không nhìn thấy bên trong thạch hầu đi qua kiều. Hiện đây thực sự là chỗ tốt, ghế đá, giường đá, thạch bồn, thạch bát, mọi thứ đều có nơi này, lại như trước đó không lâu có người ở qua như thế. Thiên nhiên nhà, yên tĩnh sạch sẽ, oa, bát, biều, bồn, chỉnh tề địa đặt ở bếp nấu lên, chính giữa có một tấm bia đá. Mặt trên có khắc hoa quả sơn phúc địa, thủy liêm động động thiên thạch hầu cao hứng không được, vội vàng xoay người đi ra ngoài, vèo một cái nhảy ra động, hầu tử môn thấy thạch hầu đi ra. Trên người lại một điểm thương cũng không có, vừa mừng vừa sợ, đem hắn bao quanh vây nhốt. Tranh nhau hỏi hắn tình huống, bên trong thạch hầu gãi gãi quai hàm, nạo nạo ngứa, cười hì hì đối với mọi người nói, bên trong không có nước, là một cái an thân địa phương tốt, quát gió to chúng ta có chỗ trốn, dưới mưa to chúng ta cũng không sợ lâm. Hầu tử môn vừa nghe, từng cái cao hứng nhảy nhót liên hồi. Hầu tử môn theo thạch hầu xuyên qua thác nước, tiến vào thủy liêm động bên trong, nhìn thấy nhiều như vậy thứ tốt. Từng cái ngươi tranh ta đoạt, nắm bồn, cầm chén, chiếm táo, tranh giường, chuyển tới, rời qua đi, mãi đến tận mệt bở hơi tai mới thôi. Hầu tử môn đều theo lời hứa. Bái thạch hầu là vua, thạch hầu từ đây leo lên vương vị, đem thạch tự bớt đi, tự xưng, Mỹ hầu vương mỗi ngày mang theo hầu tử môn du sơn ngoạn thủy. Rất nhanh 500 năm qua đi, một ngày chính đang vui đùa thời. Mỹ hầu vương nghĩ đến chính mình tương lai khó tránh khỏi vừa chết, không khỏi bi thương đến rớt xuống nước mắt đến. Lúc này bầy vượn bên trong nhảy ra cái thông bối viên hầu đến. Nói, đại vương muốn trường sinh bất lão, chỉ có đi học Phật, học tiên, học thần thuật. Mỹ hầu vương quyết định đi khắp chân trời góc biển, cũng phải tìm đến thần tiên. Học cái kia trường sinh bất lão bản lĩnh. Ngày thứ hai, hầu tử môn vì hắn làm một cái bè gỗ, lại chuẩn bị một chút quả dại. Liền Mỹ hầu vương cáo biệt quần hầu môn, một người chống bè gỗ, chạy về phía đại dương mênh mông. Đại khái là Mỹ hầu vương số may. Mấy ngày liền đông nam phong, đem hắn đưa đến tây bắc bên bờ. Hắn rơi xuống bè gỗ, lên bờ, nhìn thấy bên bờ có thật nhiều mọi người đang làm việc. Có bắt cá, có đánh trên trời chim nhạn, có đào con sò, có đào muối. Hắn lặng lẽ đi tới, không nghĩ tới, sợ đến những người kia đem đồ vật ném một cái. Chung quanh thoát thân này một ngày, hắn đi tới một tòa núi cao trước. Đột nhiên từ giữa sườn núi trong rừng cây truyền ra một trận tươi đẹp tiếng ca. Sướng chính là một ít liên quan với thành tiên. Hầu vương muốn cái này người đang hát nhất định là thần tiên. Liền theo tiếng ca tìm đi, hát chính là một cái chính đang trong rừng cây đốn củi người thanh niên. Hầu vương từ này người thanh niên khẩu bên trong hiểu được đến. Ngọn núi này gọi Linh Đài Phương Thốn Sơn. Cách nơi này 7, 8 dặm đường, có cái tà nguyệt ba sao động. Trong động ở một cái xưng là Bồ Đề Tổ Sư Thần Tiên Mỹ Hầu Vương cáo biệt đánh xài người thanh niên. Ra rừng cây, đi qua sườn núi, quả nhiên xa xa mà nhìn thấy một tòa động phủ. Chỉ thấy cửa động thật chặt nhắm. Cửa động đối diện núi lên đứng thẳng một tấm bia đá. Khoảng chừng có cao hơn 3 trượng, 8 thước nhiều rộng. Mặt trên viết 10 cái đại tự, Linh Đài Phương Thốn Sơn Tà Nguyệt Ba Sao Động đang xem thời. Môn chợt mở ra, đi ra một cái tiên đồng Mỹ Hầu Vương mau nhanh đi lên trước. Thật sâu khom người chào, nói rõ ý đồ đến. Cái kia tiên đồng nói, sư phụ ta vừa nãy đang muốn giảng đạo. Bỗng nhiên gọi ta đi ra mở cửa, nói bên ngoài đến rồi cái bái sư học nghệ. Nguyên lai chính là ngươi nha. Đi theo ta. Mỹ Hầu Vương mau mau dòng dã quần áo, cung cung kính kính theo sát tiên đồng đi vào bên trong động. Đi tới tổ sư giảng đạo pháp đài trước mặt Hầu Vương nhìn thấy Bồ Đề tổ sư đoan đoan chính chính mà ngồi ở trên đài, dưới đài hai bên đứng hơn 30 tiên đồng. Liền mau mau quỳ xuống dập đầu tổ sư hỏi rõ ràng hắn ý đồ đến. Rất cao hứng, thấy hắn không có họ tên. Liền nói, ngươi liền gọi Goku đi. Nói tới chỗ này, Lâm Thiên liền đem lời nói của chính mình ngừng lại, không có lại tiếp tục đem Tây Du Ký này một cái cố sự tiếp tục giảng xuống kỳ thực. Lâm Thiên dừng lại, trừ mình ra hơi mệt chút có chút miệng khô lưỡi khô ở ngoài. Vẫn là muốn xem một chút Tây Du Ký này một cái cố sự ở này một cái thế giới song song bên trong đến. Cùng có thể hay không đem này một đám ngốc nghếch học sinh hạn chế. Đến cùng có thể hay không để bọn họ là lạ nghe lời của mình kỳ thực. Lâm Thiên những này lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Ngay ở hắn dừng lại hạ giảng Tây Du Ký cố sự sau, đám kia ngốc nghếch học sinh liền bắt đầu có chút đứng ngồi không yên. Từng cái vò đầu bứt tai. Sắc mặt ức đến có chút đỏ chót. Phảng phất là ăn một con sâu bình thường khó chịu. 4 quyển thứ 3 kịch độc. Quyển thứ 3 kịch độc. Quyển thứ 3 kịch độc. Việc trọng yếu nói 3 lần, coi như là cấp thần nông phỏng chừng cũng không chịu nổi. Vì lẽ đó xin mời chớ đặt mua. Xin mời chớ đặt mua. Xin mời chớ đặt mua. Đặt mua cần cẩn thận. Nếu như đặt mua, như vậy chính là tự nguyện. Bởi vậy tất cả sự tình liền cùng rồng đen không quan hệ vì lẽ đó. Xin mời chớ đặt mua. Đặt mua giả cho dù tự nguyện, cùng rồng đen không quan hệ trước phần hồi tưởng. Mỹ Hầu Vương mau nhanh đi lên trước, thật sâu khom người chào, nói rõ ý đồ đến. Cái kia tiên đồng nói, sư phụ ta vừa nãy đang muốn giảng đạo. Bỗng nhiên gọi ta đi ra mở cửa, nói bên ngoài đến rồi cái bái sư học nghệ. Nguyên lai chính là ngươi nha. Đi theo ta. Mỹ Hầu Vương mau mau dòng dã quần áo, cung cung kính kính theo sát tiên đồng đi vào bên trong động. Đi tới tổ sư giảng đạo pháp đài trước mặt Hầu Vương nhìn thấy Bồ Đề tổ sư đoan đoan chính chính mà ngồi ở trên đài, dưới đài hai bên đứng hơn 30 tiên đồng. Liền mau mau quỳ xuống dập đầu tổ sư hỏi rõ ràng hắn ý đồ đến. Rất cao hứng, thấy hắn không có họ tên. Liền nói, ngươi liền gọi Goku đi. Nói tới chỗ này, Lâm Thiên liền đem lời nói của chính mình ngừng lại, không có lại tiếp tục đem Tây Du Ký này một cái cố sự tiếp tục giảng xuống kỳ thực. Lâm Thiên dừng lại, trừ mình ra hơi mệt chút có chút miệng khô lưỡi khô ở ngoài. Vẫn là muốn xem một chút Tây Du Ký này một cái cố sự ở này một cái thế giới song song bên trong đến. Cùng có thể hay không đem này một đám ngốc nghếch học sinh hạn chế. Đến cùng có thể hay không để bọn họ là lạ nghe lời của mình kỳ thực. Lâm Thiên những này lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Ngay ở hắn dừng lại hạ giảng Tây Du Ký cố sự sau, đám kia ngốc nghếch học sinh liền bắt đầu có chút đứng ngồi không yên. Từng cái vò đầu bứt tai. Sắc mặt ức đến có chút đỏ chót. Phảng phất là ăn một con sâu bình thường khó chịu trước phần. Chúng ta cùng đám kia ngốc nghếch học sinh. Ngốc nghếch không nghe lời học sinh tướng một cái phi thường thú vị cố sự. Mà cái kia cố sự tên cũng chính là gọi là Tây Du Ký. Cố sự này vừa ra, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Liền ngay cả đám kia cực kỳ ngốc nghếch học sinh cũng toàn bộ đều bé ngoan ngồi tại chỗ. tha thiết mong chờ nghĩ phải tiếp tục nghe này một cái cố sự. Có điều cố sự đều là có giảng cho tới khi nào xong. Đồng thời Lâm Thiên làm một tên toàn quốc mạnh nhất trường học giáo sư. Vì lẽ đó khá là việc trọng yếu vẫn là dạy học. Kể chuyện xưa vẫn là trước tiên thả một thả đi. Vì lẽ đó, cố sự cũng là từ nơi này lần thứ hai bắt đầu rồi bục giảng trác dưới. Nghe Lâm Thiên lão sư cái kia hầu từ cố sự sau khi. Đám kia ngốc nghếch cực kỳ không ngoan học sinh nhất thời lập tức trở nên cực kỳ ngoan ngoãn lên. Mỗi một người đều mở chính mình cặp kia ánh mắt như nước trong veo. Tha thiết mong chờ nhìn bục giảng trên bàn Lâm Thiên. Trong ánh mắt tràn ngập đối với cái kia một cái cố sự dục vọng. Lão sư. Lão sư. Sau đó thế nào rồi? Sau đó thế nào rồi? Con hầu tử kia. Con kia gọi là Goku hầu tử sau đó đến cùng thế nào rồi? Nhanh lên một chút cho chúng ta nói một chút a. Bục giảng trác dưới. Một tướng mạo luôn vui vẻ. Một tấm thịt đô đô khuôn mặt nhỏ bé đúc từ ngọc. Nhìn hắn giờ khắc này hình dạng liền có thể biết. Sau đó này một vị bé gái nhất định là một vị khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế mỹ nữ, đáng tiếc. Ta là lão sư, đến tận một vị giáo sư trách nhiệm. Đồng thời hắn còn chỉ là một cô bé thôi. Khụ, khụ, khụ. Bỗng nhiên, bục giảng trên bàn mới Lâm Thiên sắc mặt nghiêm túc lên. Ho khan vài tiếng. Biểu hiện một hồi chính mình thân vị một vị giáo sư uy nghiêm. Các ngươi cảm thấy lão sư giảng này một cái Tây Du Ký. Này một cái cố sự thú vị sao? Lâm Thiên ngẩng đầu lên. Nhìn bục giảng trác phía dưới đám kia ngốc nghếch học sinh. Khóe mắt nơi ở lại một tia ý cười nhợt nhạt kỳ thực. Coi như Lâm Thiên hắn không hỏi như vậy. Hắn cũng đã biết rồi kết quả cuối cùng. Dù sao ở trên thế giới này là không có cái gì. Vì lẽ đó Tây Du Ký này một cái vừa ra tới. Nhất định là sẽ khiến cho sóng lớn mênh mông vô vị. Sao có thể có chuyện đó? Ừ đây, lão sư giảng phi thường thú vị. Lão sư người có thể hay không tiếp tục cho chúng ta kể chuyện xưa? Chúng ta còn muốn nghe bục giảng trác dưới. Nói chuyện lại là cái kia một vị đúc từ ngọc bé gái. Giờ khắc này vị kia bé gái chính giơ lên nàng cái kia viên đáng yêu đầu nhỏ. Mắt to như nước trong veo chăm chú nhìn bục giảng trên bàn mới Lâm Thiên. Tựa hồ là đang nói hắn nhất định phải giảng bình thường. Cố sự không phải một ngày có thể nói được xong, vì lẽ đó. Chỉ muốn các ngươi nghe lời. Như vậy lão sư nhất định sẽ kể chuyện xưa cho các ngươi. Biết không? Đứng đang bục giảng trên bàn. Lâm Thiên mặt có chút nghiêm túc. Chúng ta biết rồi, bé gái nói rằng, nếu biết. Vậy chúng ta trước tiên điểm cái tên. Nhìn các vị bạn học có hay không đến đông đủ, nói xong. Lâm Thiên liền dựa theo trong đầu ký ức. Bắt đầu điểm nổi lên này một cái lớp học bên trong 50 vị bạn học tên Hoàng Phủ Vĩnh Gia. Hoàng Phủ Ý Chí. Hoàng Phủ Tuấn Giật. Hoàng Phủ Kình Thương. Hoàng Phủ Anh Túng. Hoàng Phủ Trí Thượng. Hoàng Phủ Vĩnh Nguyên, Hoàng Phủ Gia Mộ, Hoàng Phủ Bằng Đáo, Hoàng Phủ Tử Du, Hoàng Phủ An Ninh, Hoàng Phủ Hồng Hy, Hoàng Phủ Gia Vận, Hoàng Phủ Khai Tễ, Hoàng Phủ Kiến Nguyên, Hoàng Phủ Gia Trí, Hoàng Phủ Đức Diệu, Hoàng Phủ Kiên Thành, Hoàng Phủ Tuấn Viễn, Hoàng Phủ Bành Bạc, Nhạc Chính Hoành Nghị, Nhạc Chính Văn Bách, Nhạc Chính Vĩ Bác, Nhạc Chính Học Thật, Nhạc Chính Mẫn Học, Nhạc Chính Anh Dịch, Nhạc Chính Hồng Sướng, Nhạc Chính Mậu Ngạn, Nhạc Chính Chính Kỳ, Nhạc Chính Thành Long, Nhạc Chính Diệp Lỗi, Nhạc Chính Dương Bá, Nhạc Chính Dương Bình, Nhạc Chính Vĩnh Thọ, Nhạc Chính Gia Tứ, Nhạc Chính Thiên Hàn, Nhạc Chính Lập Nhân, Nhạc Chính Nhã Đạt, Nhạc Chính Vĩnh Phúc, Nhạc Chính Lập Thành, Úy Trì Mưa Hoa, Úy Trì Bắc Thiệm, Úy Trì Phong Vũ, Úy Trì Tư Bá, Úy Trì Hồng Phi, Úy Trì Bành Phách, Úy Trì Dương Vũ, Úy Trì Minh Đạt, Úy Trì Việt Trạch, Úy Trì Duệ Đức nói thật. Này quần ngốc nghếch học sinh tên đúng là dài vô cùng. Nhiều vô số, có tới 50 vị bạn học ở có điều vẫn còn. Hôm nay chính mình lớp này một đám ngốc nghếch học sinh toàn bộ cũng đã đi tới nơi này một cái. Phòng học, không có một vị bạn học là có trốn học. Nếu các bạn học cũng đã đến. Như vậy chúng ta liền bắt đầu đi học. Các bạn học, trước đem ngữ văn thư lấy ra. Đem sách giáo khoa ngã lật tờ thứ nhất, trải qua vừa Tây Du Ký này một cái cố sự sau khi. Toàn bộ lớp mọi người không có một cái không dám đi nghe Lâm Thiên. Đồng thời một cái làm so với một cái cũng còn tốt. Tựa hồ là chỉ lo Lâm Thiên không nói cho hắn cố sự bình thường. Chúng ta đem ngữ văn thư ngã lật bài học thứ nhất. Cũng chính là thiết đọc nhớ, hãy đọc theo ta. Thiết đọc nhớ, muốn niệm 3 lần đồng thời còn cần mồm miệng rõ ràng mới có thể thiết đọc nhớ. Thiết đọc nhớ, thiết đọc nhớ. Phía dưới, đám kia ngốc nghếch học sinh từng cái bé ngoan ngồi tại chỗ. Trong tay cầm một bên ngữ văn thư. Đọc thiết đọc nhớ 3 chữ này, được rồi. Ta trước tiên đọc một lần thiết đọc nhớ trang này văn chương cho các ngươi nghe. Các ngươi phải cố gắng nghe. Đợi lát nữa ta sẽ hỏi một vài vấn đề, nói xong. Lâm Thiên cầm trong tay ngữ văn thư cầm lấy. Đặt ở trước mắt, đồng thời thâm tình đem bài học thứ nhất thiết đọc nhớ nội dung cho đọc đi ra chuyển qua góc đường. Nhìn thấy quán cơm bảng hiệu, ngửi thấy xào rau hương vị, nghe thấy oa thìa gõ âm thanh. Ta chậm lại bước chân sau khi tan học gấp thoáng qua địa từ trường học chạy tới nơi này. Chỗ cần đến không phải là quán cơm, mà là lân cận nó một nhà sách. Ta vừa đi vừa nghĩ. Ngày hôm qua đọc được nơi nào? Quyển sách kia để ở nơi đâu? Bên trái hàng thứ 3. Không sai, đi tới cửa. Liền nhìn thấy trong tiệm sách nhưng như ngày xưa như thế chật ních khách hàng, ta có thể an tâm. Nhưng ta lại lo lắng quyển sách kia có thể hay không bán sạch. Bởi vì liên tiếp mấy ngày đều nhìn thấy có người mua. Ngày hôm qua thật giống chỉ còn dư lại 1-2 bản. Ta nhảy vào cửa tiệm. Mừng thầm không ai chú ý ta điểm mũi chân. Từ đại nhân dưới nách chui qua yêu. Đem ngắn đầu làm rối loạn. Không liên quan. Ta cuối cùng cũng coi như đẩy ra bên trong đến rồi ở một loạt bài màu sắc rực rỡ trong sách. Con mắt của ta vội vàng tìm kiếm. Nhưng không tìm được quyển sách kia từ đầu đến. Lại tìm một lần a. Nó ở đây. Nguyên lai không ở ngày hôm qua địa phương. Vội vàng mở ra thư. Một tờ. Hai hiệt, ta như một thớt sói đói. Tham lam địa đọc, ta rất vui vẻ. Cũng rất e ngại loại này thiết đọc tư vị. Ta sợ sệt bị thư điếm lão bản hiện. Mỗi khi ta cảm thấy hoàn cảnh lúc ấy đã không thích hợp lại tiếp tục đọc thời điểm. Ta sẽ biết điều địa thả xuống thư đi ra ngoài. Lại đi tiến vào một nhà khác có lúc. Một quyển sách muốn đến mấy nhà sách mới có thể đọc xong. Ta thích đến khách hàng nhiều nhà sách. Bởi vì như vậy sẽ không bị người chú ý đi vào đọc sách. Người tuy rằng rất nhiều. Thế nhưng như ta như vậy thường thường đến thăm mà chưa bao giờ mua. E sợ không có, bởi vậy ta muốn đem mình ẩn giấu đi. Có lúc ta sẽ thiếp ở một cái đại nhân bên người. Phảng phất ta là tiểu muội của hắn muội hoặc con gái nhỏ. Tối làm người hài lòng chính là trời mưa. Xuống, càng là mưa rào tầm tã ta càng cao hứng. Bởi vì khi đó ta liền có đầu đủ lý do ở nhà sách tiếp tục chờ đợi lại như ở dưới mái hiên trốn mưa. Ngươi tổng thật không tiện đuổi ta đi chứ. Ta có lúc còn muốn chứa nhíu mày. Thỉnh thoảng nhìn tâm đường. Thật giống nói. Này mưa, làm hại ta không thể quay về. Kỳ thực. Trong lòng ta nhưng cao hứng hô. Đại chút, lớn chút nữa. Làm quán cơm bay tới từng trận món ăn hương thời. Ta đã đói bụng đến phải bụng đói cồn cao. Khi đó ta cũng không khỏi muốn làm mộng ban ngày. Nếu như trong túi tiền có tiền nên thật tốt. Đi ăn một bát nóng nóng điều. Về tới đây thời, đã có người cho mang lên một tấm sa. Tới ngồi lên thư thư phục phục địa tiếp theo xem ta chân thật chua cái nào. Không thể không luân phiên dùng một chân chống đỡ lấy. Có khi lại tựa ở giá sách bên. Để cầu tạm thời nghỉ ngơi mỗi khi nhà sách đèn huỳnh quang bỗng sáng lên. Ta mới giác đã đứng ở chỗ này đọc hơn 2 giờ. Ta khép sách lại. Nuốt ngụm nước miếng. Thật giống đem hết thảy trí tuệ đều nuốt xuống. Sau đó mới lưu luyến không rời địa đem thư thả lại giá sách. Ta cúi đầu đi ra nhà sách. Chân đứng đến hơi choáng. Ta nhưng cả người ung dung lúc này. Ta đều sẽ nhớ tới quốc văn lão sư cổ vũ chúng ta. Nhớ kỹ, các ngươi là ăn cơm lớn lên, cũng là đọc sách lớn lên. Bài học thứ nhất, ngay ở Lâm Thiên như vậy thâm tình đọc diễn cảm bên dưới hoàn thành. Các bạn học, các người nghe rõ ràng sao? Đọc xong, Lâm Thiên cầm trong tay ngữ văn thư cho thả xuống. Quay về bục giảng trác dưới đám kia ngốc nghếch học sinh lớn tiếng hỏi, nghe rõ ràng. Lão sư chúng ta cũng đã nghe được phi thường rõ ràng, ở vị kia đáng yêu bé gái đi đầu bên dưới. Hết thảy ngốc nghếch học sinh đều lớn tiếng trả lời, Nếu nghe rõ ràng, lão sư liền gọi mấy người về một vài vấn đề được rồi, nói xong. Bục giảng trác phía dưới đám kia ngốc nghếch học sinh liền bắt đầu có chút sốt sắng lên. Phần lớn người đều đem đầu của mình hơi hạ thấp, tựa hồ là có chút sợ sệt sẽ kêu tới mình nhìn một hồi. Lâm Thiên lựa chọn tùy tiện gọi một cái Hoàng Phủ Vĩnh Gia, đối với nói chính là ngươi. Đứng lên qua lại đáp một hồi lão sư vấn đề, nghe lão sư đọc xong này một mảnh bài khóa sau khi. Có cái gì cảm tưởng không có? Hoàng Phủ Vĩnh Gia đứng lên, mặc dù có chút căng thẳng. Thế nhưng những vấn đề này đối với bọn hắn này quần ngốc nghếch học sinh còn nói vẫn là không có. Vấn đề gì, lão sư? Ta đối với trang này bài khóa cảm tưởng là có thật nhiều, bản này bài khóa giảng chính là một cô. Bé khắc khổ đọc sách, cố sự bé gái thường thường không để ý ăn cơm liền chạy đi nhà sách đọc sách. Có lúc, một quyển sách muốn đến mấy nhà sách mới có thể đọc xong cùng bé gái so với. Ta đọc sách điều kiện tốt như vậy, nàng như vậy kém, coi như ba ba mama mua cho ta thư, ta cũng không phải thường thường xem, chỉ là tình cờ nhìn một chút ta trước đây rất thích xem thư. Nhưng là ta hiện tại không thích, khả năng là bởi vì điện ảnh, trò chơi các loại mê hoặc ba mỗi nghĩ tới những thứ này. Trong lòng ta thì có điểm xấu hổ cùng bé gái so với. Ta là hạnh phúc giường nào a? Nếu như lão sư gọi chúng ta mua hoặc trường học muốn chúng ta mua khóa ngoại thư, ba ba mama đều sẽ tận lực địa thỏa mãn chúng ta hơn nữa. Chúng ta cũng có thể ở trường học, ra đọc sách, ở nhà đọc sách thời điểm. Chúng ta có thể ngồi xem, nằm xem, dựa vào gối xem, khát, đói bụng thời điểm. Chúng ta có thể uống nước, ăn đồ ăn, nhiều thoải mái có thể nàng đây. Nàng chỉ có thể đứng đọc sách. Chân chua, chỉ có thể dùng mặt khác một chân chống đỡ, tựa ở giá sách bên nghỉ ngơi đọc bản này bài khóa. Ta đối với nàng khắc khổ đọc sách, không sợ mệt tinh thần cảm thấy kính nể ta nghĩ nói với nàng. Ngươi loại này khắc khổ đọc sách, không sợ mệt tinh thần làm ta kính nể từ giờ trở đi. Ta muốn hướng về ngươi học tập, cố gắng đọc sách, làm một người hữu dụng mời ngồi đi. Chờ Hoàng Phủ Vĩnh Gia này một vị ngốc nghếch học sinh giảng sau khi xong. Lâm Thiên trên mặt liền lộ ra nụ cười. Đối với mình này một vị ngốc nghếch học sinh trả lời. Vẫn tính là phi thường hài lòng vô cùng tốt, ngươi có như vậy cảm tưởng làm lão sư. Ta cũng là phi thường vui mừng, cho nên nói. Các bạn học các ngươi có người có phải là không thích đọc sách đây? Ngàn vạn không thể như vậy bởi vì... Đọc sách có rất nhiều chỗ tốt. Nó có thể giúp ngươi tăng cao sáng tác trình độ, tăng cao ngươi xem lượng. Còn có rất nhiều cái khác. Chúng ta có thể ở sau này tháng ngày bên trong không ngừng hiện ta này nói. Các ngươi có thể nghe được rõ ràng sao? Nghe được rõ ràng, phía dưới. Hết thảy bạn học trả lời cũng như ra một triệt được rồi. Nếu cũng đã rõ ràng, như vậy cũng sẽ không gọi bạn học nói cảm tưởng. Dù sau này một vị bạn học nói đều không khác mấy như vậy. Đón lấy chúng ta liền gọi một ít bạn học đến đọc một hồi bài khóa được rồi cảm tưởng nói xong. Lâm Thiên liền lại là chuẩn bị gọi một ít bạn học đọc một hồi bài khóa, Hoàng Phủ ý chí. Đối với nói chính là ngươi. Ngươi đứng lên đến đem trang này bài khóa đoạn thứ nhất đọc một hồi, ngồi tại chỗ Hoàng Phủ ý chí. Bị gọi vào, cũng là phi thường sự bất đắc dĩ. Chỉ có điều dù sao Lâm Thiên hắn là lão sư, cũng mà còn có như vậy thú vị cố sự, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể đọc một hồi bài khóa này. Cũng là đối với này một vị lão sư tối thiểu tôn trọng mà đại kết cục. Quyển sách xong xuôi, này ngày đầu tiên dạy học, còn đã biến thành một vị chủ nhiệm lớp, mặc dù là có chút không quá thích ứng, thế nhưng thời gian vẫn là trải qua cực kỳ nhanh. Cả ngày liền phảng phất là một trong nháy mắt liền qua buổi tối. Về đến nhà, kéo một bộ có chút uể oải thân thể ngã vào trong nhà mình cái kia một chương nhu mềm trên giường. Dần dần, Lâm Thiên liền như vậy ngủ thiếp đi, nhắc nhở ký chủ. Làm một danh giáo sư, hiện tại cần quan xem ngày mai tin tức khí tượng. Bỗng nhiên, ở Lâm Thiên ngủ say ở trong, một tiếng lạnh lẽo không chút nào bất luận cảm tình gì âm thanh ở trong đầu của hắn vang lên. Âm thanh này xuất hiện, để trong ngủ mê Lâm Thiên thoáng tỉnh táo một điểm. Nhưng mặc dù là tỉnh táo một chút, trong đầu cơn buồn ngủ vẫn nặng nề như cũ. Không cách nào đối với hệ thống lời nói làm ra một ít phản ứng. Làm một tên lão sư, ta cảm thấy nghỉ ngơi còn là phi thường trọng yếu một chuyện. Vì lẽ đó hệ thống ngươi liền thông cảm một hồi, cho ta hơi hơi thả một cái giả. Chờ ta ngủ no rồi sau khi lại nổi lên tới xem một chút tin tức khí tượng. Như vậy có thể hay không? Nhắm mắt lại, Lâm Thiên quay về trong đầu của chính mình hệ thống thăm dò tính tiến hành câu thông lúc này. Ở Lâm Thiên trong đầu, là nghĩ như vậy, ta là ký chủ. Nếu hệ thống ở thân thể của ta nơi sâu xa, như vậy nói rõ cách khác ta cùng hệ thống là cùng tồn tại. Ta tử vong, hệ thống nên cũng là sẽ biến mất. Vì lẽ đó hệ thống sẽ không như vậy ngốc. Chấp hành cái kia cái gì, nghĩ như vậy. Nguyên tắc vốn có chút hoang mang tâm tình cũng là dần dần bình tĩnh lại. Nhắm mắt lại, nơi khóe miệng cũng không khỏi chậm rãi lộ ra một cái an tâm mỉm cười, nhắc nhở ký chủ. Làm một tên toàn quốc mạnh nhất trường học giáo sư, đồng thời vẫn là một cái lớp học chủ nhiệm lớp. Vì lẽ đó tìm hiểu một chút ngày mai tin tức khí tượng là chuyện vô cùng trọng yếu. Vì lẽ đó xin mời ký chủ lập tức lên. Đánh mở tivi, quan xem ngày mai tin tức khí tượng. Phủ giả hệ thống đem chấp hành xóa bỏ, Lâm Thiên trong đầu. Hệ thống cái kia thanh âm lạnh như băng lại vang lên. Hệ thống âm thanh vẫn không chút nào mang bất luận cảm tình gì sắc thái. Liền phảng phất cơ khí âm thanh giống như vậy. Khiến người ta nghe hơi hơi không quá thoải mái có điều. Lần này hệ thống âm thanh tựa hồ là có chút không giống. Lần này hệ thống trong lời nói phảng phất mang theo nồng đậm sát ý. Phảng phất chỉ cần Lâm Thiên không lập tức lên. Đánh mở tivi, quan xem ngày mai tin tức khí tượng. Như vậy hệ thống liền sẽ lập tức chấp hành cái kia một cái mệnh lệnh. Cũng chính là xóa bỏ trong không khí nhiệt độ. Vào đúng lúc này phảng phất đều trong nháy mắt hàng thấp chút hứa. Lâm Thiên hô hấp cũng vào đúng lúc này phảng phất khó khăn rất nhiều. Tim đập cũng tựa hồ trong nháy mắt này nhanh hơn một chút. Huyết dịch tốc độ chảy thật giống cũng sắp rồi, xóa bỏ. Hai chữ này, luôn làm người cảm giác được từng trận hoảng sợ, có điều. Lâm Thiên vẫn không có lên. Nhắm hai mắt vẫn cứ không có mở. Tự nhiên hắc TV cũng không có ánh ra bất kỳ cái gì hình ảnh, ta nói rồi. Chết có nhẹ tựa lông hồng, có trọng yếu với Thái Sơn. Đối với những người khác tới nói, hay là chết là trọng yếu với Thái Sơn. Thế nhưng đối với Lâm Thiên tới nói, chết cái chữ này, vẻn vẹn là nhẹ tựa lông hồng thôi. Vì lẽ đó, xin không nên tùy tiện nắm xóa bỏ này một cái từ đến uy hiếp ta, Lâm Thiên nói xong. Hệ thống trầm mặc, không có nói tiếp đến giờ phút này. Lâm Thiên khóe miệng hướng lên trên vung lên một cái hơi đại phạm vi. Trên mặt phảng phất tràn trề nụ cười chiến thắng, nếu ký chủ ngoan cố không thay đổi. Như vậy bản hệ thống hãy theo ký chủ dưới một chuyến hoàng tuyền, xóa bỏ mệnh lệnh. Chấp hành, bỗng nhiên, ngay ở Lâm Thiên lập tức sẽ rơi vào thâm trầm giấc ngủ bên trong thời. Hệ thống hắn cái kia lạnh như băng lời nói lần thứ hai vang lên. Thời khắc này hệ thống âm thanh không chút nào bất kỳ che giấu. Tràn ngập nồng nặc đến cực điểm sát khí. Cùng với mang theo một tia mùi chết chóc, xóa bỏ mệnh lệnh. Chấp hành. Ngay ở Lâm Thiên còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Hệ thống hắn bắt đầu chấp hành nổi lên cái kia tàn khốc mệnh lệnh, xóa bỏ mệnh lệnh. Cũng vào đúng lúc này bắt đầu chấp hành ngay ở cái này nguyên bản hẳn là sạch sẽ. Ấm áp trong phòng. Bỗng nhiên trở nên hơi ô uế, thê lương, lạnh giá bởi vì, ở vài giây trước, nguyên bản trên mặt còn tràn trề nhàn nhạt thắng lợi mỉm cười Lâm Thiên. Mặt trong nháy mắt lộ ra một vệt có chút yêu dị màu đỏ. trên thân thể dưới nguyên bản không nổi bật ẩn tàng ở trong người duỗi ra kinh mạch. Cũng trong nháy mắt nhanh chóng bành trướng lên huyết dịch, lưu động tốc độ tăng nhanh, điên cuồng đang tăng lên mạch máu, dường như từng con dữ tợn sâu giống như vậy. Chậm chậm vặn vẹo, khiến cho người cảm giác sờn cả tóc gáy thời khắc này. Thống khổ trong nháy mắt đột kích, Lâm Thiên sắc mặt đỏ lên, nói không ra bất kỳ một câu nói. Nhiệt độ cũng ở kịch liệt tăng lên trên, thậm chí tăng lên tới thân thể khó có thể tiếp thu trình độ cái này nhiệt độ. Cùng gian phòng này bên trong, bởi vì hệ thống cái kia tràn ngập nồng đậm sát ý cùng với mùi chết chóc lời nói. Do đó dẫn đến nhiệt độ thấp sai biệt rất lớn mấy giây sau. Lâm Thiên thân thể bắt đầu bành trướng. Hình thể từ nguyên bản gầy yếu bành trướng đến một cái khác nào tên béo bình thường hình thể bỗng. Nhiên, yên tĩnh trong phòng vang lên một đạo phảng phất dường như nổ tung âm thanh oành. Sạch sẽ trong phòng, một đám mưa máu đột nhiên trong lúc đó xuất hiện. Nồng nặc mùi máu tanh cũng thuận theo đột kích Lâm Thiên. Cũng là ở này đoàn xương máu xuất hiện sau khi đột nhiên biến mất rồi sau một thời gian ngắn. Có người mở ra cánh cửa này, phát hiện chỉ có một vũng máu. Ngoại trừ cái này không có cái khác bất kỳ phát hiện. 2018 năm ngày mùng 6 tháng 4. Toàn quốc mạnh nhất trường học một tên ngữ văn lão sư. Tương tự là một vị lớp chủ nhiệm lớp không tên biến mất ở trên thế giới này. Mà cuối cùng chính phủ đưa ra vị lão sư này biến mất nguyên nhân chỉ có một cái, tử vong. Chết vào không biết nguyên nhân. Tương tự không có phát hiện thi thể dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.